Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, 927. Chương 927, luyện khí đỉnh cao. Bát Lan đảo cùng Lâm Uyên đảo tiếp giáp. Hai cái hải đảo tu sĩ thường thường tranh cướp hải vực tài nguyên. Có thể nói mối oán xưa thâm hậu. Hai vị đảo chủ đều có nguyên anh tu vi. Vì giải khai thù cũ. Nhiều năm trước định ra rồi một mối hôn sự. Không ao ước Bát Lan đảo đảo chủ hậu bối thịnh vượng. Lâm Uyên đảo đảo chủ thì lại nhiều năm không con. Đợi đến người ta Bát Lan đảo đảo chủ cháu thế hệ đều xuất hiện nhiều người. Lâm Uyên đảo đảo chủ rốt cuộc vị thiên kim. Lúc này Bát Lan đảo đảo chủ nhi tử thế hệ đã tất cả đều kết hôn. Mỗi bên có đạo lữ. Lâm Uyên đảo thiên kim lại không thể đi làm thiếp. Không thể làm gì khác hơn là đem phần này hôn ước hạ xuống Bát Lan đảo đảo chủ đệ tam cái cháu Liễu. Tác nhân trên người, được gọi là tam công tử Liễu tác nhân. Phẩm hạnh cũng không quá tốt. Làm người không chỉ có giả dối tự lợi, còn vô cùng thù dai. Vương Chiêu căn bản không thấy hợp mắt, bị vướng bởi các trưởng bối quyết định hôn ước. Nàng chỉ có thể kéo dài được thì kéo. Bây giờ cũng không có gả đi. Kỳ thực đại sư tỷ căn bản cũng không muốn gả cho Liễu tác nhân. Càng không muốn đi Bát Lan đảo. Đảo chủ đại nhân nhìn như tức giận. Trên thực tế cũng không muốn thực hiện phần này hôn ước. Phí tài thao thao bất tuyệt giảng đạo. Người suy nghĩ một chút. Nếu như đại sư tỷ gả đi. Bị Bát Lan đảo những lão gia hỏa kia khí. Nàng có thể mong muốn sao? Người nhà họ Liễu đinh thịnh vượng. Trưởng bối một đống. Nhàn ngôn toái ngữ đều có thể phiền chết cá nhân. Đến thời điểm bị khinh bỉ là nhỏ. Người ta nếu như áp chế đại sư tỷ tu luyện, làm cho nàng tiến cảnh chậm chậm, kéo dài tới đảo chủ chết già. Vậy này Lâm Uyên đảo nhưng là họ Liễu. Phí tài đối với cái này loại chuyện nhà vô cùng hiểu rõ. Càng có mình một phen kiến giải. Cùng một bên đường lão thái thái giống như, nói tới không ngừng, khi thì thở dài. Khi thì nổi giận đùng đùng, cho hắn đại sư tỉ minh bất bình. Từ ngôn nghe xong nửa ngày, cơ bản một câu cũng không nghe lọt tai. Hỏi ra Bát Lan đảo, bất quá là thả con tép, bắt con tôm. Hắn chân chính muốn biết, không phải là này loại vỏ tỏi giống như việc nhỏ. Phí sư huynh, người hôm nay là tu vi thế nào? Luyện khí kỳ thì lại làm sao để phân chia đây? Từ ngôn bất đắc dĩ. Cắt đứt phí tài lải nhải, vốn tưởng rằng đối phương sẽ không cao hưng, không nghĩ tới vừa nghe sư huynh hai chữ, phí tài cùng lượm bảo bối tựa như mặt mày hớn hở, đều phải sung sướng đê mê. Từ sư đệ, người đây liền hỏi, khà khà, sư huynh ta bây giờ đến rồi luyện khí kỳ tầng cuối cùng, cũng chính là tầng thứ 6, liền muốn xung kích trúc cơ cảnh giới, người yên tâm. Chờ ta thành trúc cơ đệ tử, nhất định bảo hộ từ sư đệ. Luyện khí, tầng thứ 6, từ ngôn khẽ cau mày. Muốn tu luyện, trước tiên tu thân, chân khí phát hiện, mới vừa nhập môn. Phí tài nghiêm mặt, mập tay liên tục vung lên. Trong bàn tay phong thanh soàn soạt, hai đạo chân khí bị hắn thôi thúc được chợt cao chợt thấp. Chợt mạnh chợt yếu, đùng, phí tài đột nhiên vỗ một cái bàn gỗ. Chỉ thấy trên bàn một con chén trà bị chân khí bao vây, trôi nổi ở hai cái mập tay trong đó, chuyển động không ngừng, chân khí tùy tâm, có thể bia vỡ đá vụn, có thể nâng hoa di chuyển diệp, là vì đại thành, khoe khoang chính mình khống chế chân khí năng lực, phí tài dương dương tự đắc, bỗng đem chén trà lấy linh lực dơ lên gần kề nóc bằng địa phương, lại bỗng đem chén trà lơ lửng ở mặt đất ba tấc chỗ. Ở sư đệ trước mặt biểu hiện thực lực của chính mình là phí tài một yêu thích lớn. Vị này ham muốn kỳ thực còn rất nhiều. Tỉ như hỏi thăm gia trưởng của người khác bên trong ngắn, cho rằng đề tài câu chuyện. Tỉ như chỉnh trời trà trộn ở phố chợ kiếm kiếm lợi. Tỉ như nhìn lén đại sư tỉ lầu các bị đánh một trận. Lại tỉ như nói khoác leo lên đồ ăn hải nhét. Liền nhìn thấy độc thảo đều có thể nếm thử không có tim không có phổi hạng người. Này chính là một cái điển hình du thủ du thực. Ỷ vào chính mình thiên phú khá tốt. Tu luyện pha trộn hai không lầm thị tỉnh tu sĩ. Như vậy có chút nhỏ người. tâm địa lại không coi là hư người tu hành. Đối với Từ Ngôn tới nói không hề uy hiếp. Nhìn thấu phí tài bản tính, Từ Ngôn khẽ cười vận chuyển lên tự thân chân khí. Tử phủ bị phong, linh lực động không dùng được, nhưng kinh mạch của hắn có thể không ngại. Theo trong gân mạch chân khí phun trào, Từ Ngôn lấy tay khẽ vồ, dễ như ăn cháo đem phí tài lấy chân khí khống chế chén trà đoạt tới. Hơi dùng sức, chỉ nghe răng rắc tỉ mỉ tiếng vỡ nát không ngừng. Hoàn chỉnh chén trà, ở Từ Ngôn chân khí bên trong đã biến thành bột mịn. Hạt cát giống như mảnh vụn cũng không rơi xuống, mà là bị chân khí kéo, xúm lại thành vòng tròn, vòng quanh Từ Ngôn xoay tròn. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, phí tài hai mắt đăm đăm, há to miệng, thật giống choáng váng giống như, lấy chân khí mang theo mảnh vụn xoay tròn sơ qua. Từ Ngôn lần thứ hai vận chuyển chân khí, một nắm mảnh vụn nhất thời tụ lại ở trước mặt, xếp mà lên, trong chớp mắt phục hồi như cũ thành ly trà dáng dấp. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là hoàn chỉnh chén trà. Nát, nát, nát, nát chén lại đúc, luyện khí đỉnh cao. Phí tài một tiếng kêu quái dị, suýt chút nữa cả kinh ngồi dưới đất, thật giống gặp quỷ giống như. Nếu như hắn cũng có thể đạt đến nát chén lại đúc này loại khống chế chân khí trình độ, đã sớm xung kích trúc cơ cảnh, luyện khí đỉnh cao, hóa ra là trình độ như thế này. Xem ra 6 tầng luyện khí, một tầng thông một mạch, Từ Ngôn tản ra chân khí, trước mắt chén trà khoảnh khắc hóa thành một mảnh cho bụi. Từ sư đệ, ngươi tu vi so với ta cũng cao hơn mấy phân. Ngươi không sẽ là cố ý muốn xem ta lúng túng đi. Luyện khí kỳ mỗi tu thành một tầng, liền sẽ phá mở một cái kinh mạch. Ngươi đều 6 mạch đủ mở ra. So với ta đều cường a, phí tài liếc miệng rộng. Có vẻ sầu não uất ức. Phí sư huynh chớ trách. Trong nhà đã từng truyền xuống một phần tu luyện khẩu quyết. Không người giảng giải. Ta không thể làm gì khác hơn là chiếu khổ luyện, không nghĩ tới chính mình đã đạt đến luyện khí kỳ. Từ Ngôn liên tục cười khổ, ôm quyền xin lỗi, đã có luyện khí kỳ công pháp truyền xuống, vì sao không ai dạy ngươi? Phí tài rất nhanh quên mất chính mình mới vừa lúng túng, tò mò đánh lắng nghe. Một hồi thiên tai nhân họa, trong nhà, chỉ còn lại một mình ta. Từ Ngôn thở dài, nguyên lai ngươi là cô nhi. Đáng thương a, ai, ta cũng là cô nhi. Cha mẹ chết sớm, nếu không phải là đại sư tỷ tâm địa tốt, ta e sợ sớm chết đói đầu đường. Phí tài hí hư đứng lên, trong mắt mơ hồ ngấn lệ lấp lóe. Lấy thiên môn hầu biên lời xạo bản lĩnh, thêm vào giống y như thật vẻ mặt, không cho phép vị này phí tài không tin. Một lần nữa lấy được tín nhiệm của đối phương, Từ Ngôn hỏi lần nữa. Chuyện thương tâm không đề cập nữa. Phí sư huynh, luyện khí kỳ phía sau cảnh giới còn có cái gì? Luyện khí kỳ sau khi, chính là trúc cơ kỳ. Hóa thật vì là linh, trúc cơ sơ thành, nhấc lên cảnh giới. Phí tài nhất thời đã quên mới vừa thương tâm, dùng đùi đắc ý địa giảng đạo. Trúc cơ kỳ sẽ có linh khí xuất hiện, nhưng chân chính điều động pháp khí, không giống chúng ta luyện khí kỳ đệ tử. Chỉ có thể sử dụng tới kiếm khí đao khí tấn công địch. Người ta trúc cơ tu sĩ là có thể ngự kiếm. Đến thời điểm chân đạp phi kiếm bay ở không trung, đó mới gọi tiêu dao a. Ảo tưởng chính mình ngự kiếm bay lên không dáng dấp. Phí tài ha ha ngốc cười đến không ngậm miệng lại được. Phí tài ở cười khúc khích. Từ Ngôn đáy mắt thì lại xuất hiện một trận vẻ kinh ngạc. Tình châu tu sĩ. Chỉ có trúc cơ cảnh giới mới có thể cầm trong tay pháp khí phát ra kiếm khí. Đạt đến hư đan mới có thể ngự kiếm phi hành. Chân võ giới thật giống không có tiên thiên võ giả câu chuyện. Có thể vận chuyển chân khí được gọi là luyện khí kỳ tu sĩ. Theo lý thuyết luyện khí kỳ cùng tiên thiên võ giả năng lực xấp xỉ. Nhưng là Lâm Uyên đảo luyện khí tu sĩ nhưng có thể phát ra kiếm khí. Vượt xa tiên thiên võ giả. Cùng tình châu trúc cơ tu sĩ cực kỳ tương tự. Quả nhiên, mảnh này chân võ giới mới thật sự là thế giới. Người tu hành thực lực so với trong bình giới cao hơn chừng một cảnh giới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.